Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 69, chạm trán óc xương giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đất Bắc băng tuyết cực kỳ lạnh giá. Nếu một người bước vào đây mà không mặc bất cứ trang bị mùa đông nào sẽ bị cảm chỉ trong vài phút và rồi sẽ trở thành bức tượng băng đông cứng. Tuy nhiên, sức kháng lạnh của Grid hiện giờ là 60. Sau khi cậu trang bị set đồ từ da gấu nâu khổng lồ. Ha ha ha ha ha, tuyệt vời. Giữa cơn bão tuyết đang mạnh dần, Grid giờ đây như một chàng trai đứng trước điều hòa trong cái nóng của mùa hè. Hiệu năng của cả bộ trang bị thật sự tuyệt vời. Thấy rồi, sau khi băng qua cơn bão tuyết kia, Grid phát hiện làng của óc xương giá và trang bị. Dao găm lý tưởng, hạng, cực phẩm, độ bền, 168, 168. Tấn công, 242, 264. Tốc độ tấn công, 11. Có tỷ lệ hiếm tiêu diệt kẻ thù ngay lập tức. Nhanh nhẹn, 20. Kỹ năng gió quạt được tạo ra. Kỹ năng tăng tốc được tạo ra. Một con dao găm được chế tác bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời. Nhưng thiếu kinh nghiệm và danh tiếng. Nó được chế tạo với sự giúp đỡ của thợ rèn nổi tiếng Khan. Không có gì đặc biệt về chất liệu hay cách thức chế tạo. Nhưng kỹ thuật của thợ chế tạo kết hợp với sự giúp đỡ của Khan đã tạo nên con dao găm lý tưởng. Điều kiện sử dụng, cấp 180, nhanh nhẹn 450, thông thạo dao găm cao cấp, gió quạt, bắn ra một lưỡi kiếm gió trước mặt bạn. Sát thương của kỹ năng tương đương với 60. Lực tấn công của bạn, tiêu hao mana, 100, hồi chiêu. 40 giây, tăng tốc, tăng tỷ lệ né tránh thêm 30, và tăng gấp đôi chỉ số nhanh nhẹn trong 1 phút. Tiêu hao mana, 80, hồi chiêu, 100 giây, Ideal Dagger, bọn óc kia, chỉ cần thứ vũ khí này là đủ để chăm sóc bọn ngươi rồi. Grid đã nghĩ rằng dễ dàng thật, vì thế cậu tự tin tiến thẳng vào làng của bọn óc xương giá. Tới đây nào bọn óc kia. Nộp vài Siwit cho ta nào. Nếu không thì ở đây sẽ có một chiến trường đầy máu đấy. Grid la lớn lên. Như thể cậu đang ở trong một bộ phim hoạt hình. Những tên orc ở tháp canh có phần hơi thất vọng khi nhìn thấy tên con người kia. Kuik, Kuik, hả? Cái tên mặc áo da thú kia là ai cơ chứ? Wilkie Cookie Kuok, Kururu Kuitek. Chắc tên điên nào đó qua đường thôi. Hắn dám xông vào đây mà chả có tí sợ hãi nào cả. Ururuka, Kiukik, còn thì giờ để tám chuyện à? Giết nó nhanh đi. Hai tháp canh được xây ở cổng làng. Những tên óc canh gác được trang bị cung tên và nhắm bắn thẳng vào Grid mà chẳng hề thông báo. Víu, hở, Grid nghe thấy tiếng cắt gió vừa vang lên từ nơi tháp canh và một ánh sáng le lói ập đến. Cậu hoảng hồn khi phát hiện ra chúng là những mũi tên đầy sát khí. Hi ích, tê tên á, tăng tốc đã được kích hoạt. Chỉ số nhanh nhẹn và tỷ lệ né tránh của bạn đã tăng lên đáng kể trong 1 phút. Xoẹt, Grid sử dụng kỹ năng theo phản xạ và tránh được những mũi tên kia trong gang tấc. Cậu cảm thấy lạ lùng khi những ngọn tên nhắm chính xác vào nơi cậu vừa đứng. Ốc có thể sử dụng cung tên á, ốc cũng có trí thông minh. Chúng có ngôn ngữ riêng và sống theo làng xóm. Nhưng chúng không có tí khéo léo nào. Chúng chỉ có 3 ngón tay và có thể nói rằng orc không thể sử dụng những vũ khí cần kỹ năng tinh tế như cung. Nhưng bọn orc xương giá lại đang sử dụng cung. Bọn chúng bắn từ hơn 10 mét. Vậy mà lại chính xác đến không ngờ. Grid nhìn hai tòa tháp canh và chợt nhớ lại lời khuyên chân thành từ Khan. Óc xương giá là chủng loài sống ở vùng đất Bắc đầy tuyết. Chúng có làn da xanh da trời và không như loài óc xanh lá cây. Chúng thông minh hơn và kích cỡ gấp rưỡi loài thường. Sức kháng lạnh của chúng cực kỳ mạnh mẽ nhưng loài này lại yếu trước lửa. Này Grid, cậu phải luôn cẩn trọng. Như ta đã nói, óc xương giá khác hoàn toàn so với óc thường. Chúng cực kỳ mạnh mẽ và tàn bạo. Nếu cậu không nhắm vào điểm yếu chí tử thì chẳng thể nào đả thương được chúng đâu. Một xúc cảm cực kỳ đáng sợ bắt đầu nhen nhóm trong Grid. Không phải mày đã nghe Khan nói rồi sao? Không, không, dù chúng có dùng cung được đi chăng nữa thì Orc vẫn chỉ là Orc. Sẽ ổn thôi. Khi Grid đang cố đuổi sự lo âu đi, một con Orc xuất hiện từ tháp canh. Cúc, Cuex, Cucura, này tên người mặc áo da thú kia, tại sao ngươi lại đến đây? Con Orc cao hơn 2 mét với nước da xanh dờn đang lớn tiếng trước Grid. Cậu đâu hiểu được ngôn ngữ loài Orc, nhưng cũng có thể nắm bắt được con thú kia muốn nói gì. Im mồm đi và giao vảy Siwit ra đây. Cảnh này cứ như thể Grid đi tới một ngôi làng bình yên và đe dọa dân làng phải cống nộp tài sản. Con Orc giận dữ kéo dây cung lần nữa. Kurok, Kueirurok, điên rồ, ta sẽ loại bỏ ngươi. Vút, ngọn tên xuyên toạc qua cơn bão tuyết. Khả năng bắn cung nhanh và chính xác tới mức có thể phớt lờ sức cản của gió là bằng chứng thiết thực nhất về lực tay cũng như cấp độ thuần thục. Cung tên của loài Orc này. Grid nhanh chóng tránh mũi tên nhờ tăng tốc và ngay lập tức phản đòn, gió quạt. Một lưỡi đao gió chém thẳng vào con Orc. Huiririk, đó là một kỹ năng có thể gây sát thương chí mạng cho những NPC vũ trang đầy đủ trong một nhát. Lưỡi gươm gió đã chém thẳng vào ngực con Orc và thứ máu xanh lam như nước ra ào ra. Nhưng đường cắt không đủ sâu. Và điều đó cho thấy sức phòng thủ của loài Orc xương giá cao hơn nhiều so với những người lính kia. Mình không biết đó là kiểu phòng ngự gì. Da của chúng dày tới mức nào cơ chứ? Con Orc giật giữ thét lên trước mặt Grid đang kinh ngạc. Kurok, Kuitek, tên khốn, đau đấy. Con Orc thả cây cung xuống. Lấy ra một chiếc rìu cầm tay và xông tới chỗ Grid. Rồi lưỡi rìu vung thẳng xuống mặt cậu. Grid cố phòng thủ bằng dao găm lý tưởng. Kaaang, ớt, Grid nhíu mày. Con Orc kia mạnh mẽ tới mức khiến cả cánh tay cậu tê liệt. Cảm giác cũng giống hệt như khi mà cậu đỡ kiếm của Leo. Tên tân tinh phương Bắc. Mạnh đấy. Giờ Grid phải thừa nhận. Orc xương giá cực kỳ mạnh. Đó là lẽ thường tình. Grid không hề biết rằng cấp độ của Orc xương giá từ 120 trở lên. Có thể chúng thiếu nhanh nhẹn nhưng lực tấn công cũng như thể lực cao hơn nhiều so với cấp độ thực tế của chúng. Về cơ bản thì một Grid ở cấp 45 chẳng đủ điều kiện để làm đối thủ của Orc xương giá. Cậu có chết trong một đòn thì cũng bình thường thôi. Tuy nhiên, chỉ số của Grid ngang ngửa với những người chơi cấp 100 nhờ vào chỉ số cao ngất ngưởng của hậu duệ Pacma. Sau khi thực hiện đủ loại nhiệm vụ và cần cù chế tác vật phẩm, cậu có thể đối mặt trực diện với một con Orc xương giá. Tới đây nào. Orc, bụp. Grid đá vào bụng con Orc và nhanh trí suy nghĩ. Mình nên làm gì đây? Có nên bỏ chạy? Không, không. Mình không thể trở về trắng tay sau khi đã đến đây được. Chưa kể, sẽ cực kỳ khó khăn nếu bước chân vào hẻm kê gian mà không có vảy Siwit. Grid bực mình. Mình sẽ thử. Nếu tận dụng kỹ năng của mình. Cơ bản mà nói, một thợ rèn không hề sở hữu bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào. Nhưng Grid lại khác, kể từ khi cậu trở thành hậu duệ Pacma, cậu đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và tự trang bị. Dao găm lý tưởng mà cậu làm ra, nên chắc chắn cậu cũng có vài kỹ năng chiến đấu. Thợ rèn nổi giận, LV, một tăng sức tấn công thêm 10, và tốc độ tấn công thêm 30, trong 20 giây. Tiêu hao mana, 50, hồi chiêu, 60 giây, Blacksmith Rack, công lý tối thượng, LV, một gây sát thương bằng 300, sức tấn công của bạn, tiêu hao mana, 350, hồi chiêu, 100 giây, Unbreakable Justice, thợ rèn nổi giận. Thợ rèn nổi giận đã được kích hoạt, sức tấn công và tốc độ tấn công của bạn sẽ tăng đáng kể trong 20 giây. Grid cảm thấy sức mạnh đang tuôn trào trong cậu. Rồi Grid đứng thẳng người kiên định trước mặt con Orc xương giá kia, gió quạt. Cuex, nhờ 10, lực công tăng thêm, gió quạt, đã gây nhiều sát thương hơn so với lần trước. Grid bứt phá nhằm rút ngắn khoảng cách và đâm thẳng vào cổ con Orc với dao găm lý tưởng khi nó đang quằn mình vì đau đớn. Đây là khoảnh khắc khi mà những kinh nghiệm săn quái từ thời cậu còn là một chiến binh được tỏa sáng. Chí mạng, bạn đã gây 923 sát thương lên mục tiêu. hiệu ứng chảy máu đã được áp dụng vì bạn nhắm chính xác vào điểm chí tử của mục tiêu. Mục tiêu sẽ liên tục nhận sát thương vì hiệu ứng trên. Cúi tếch, con ốc xương giá gào lên vì đau đớn khi mà dòng máu xanh của nó ào ra từ cái cổ dày thịt. Vì nhiệt lượng từ suối máu đang tuôn chảy kia, hơi nước bốc lên che cả tầm nhìn của nó. Nhưng dù thế, con ốc vẫn tiếp tục vung díu. Bạn đã chịu 807 sát thương. Bạn đã chịu 1005 sát thương. Đau đấy, chết tiệt, đau quá đấy con ốc khốn nạn. Sức tấn công của loài ốc xương giá cực kỳ cao nên Grit phải chịu một lượng lớn thương tổn dù sức phòng ngự từ bộ trang bị của cậu không hề thấp. Dù thế nào đi nữa, Grit vẫn giữ tinh thần hăng máu và đánh trả. Cậu phản đòn mỗi khi bị đánh. Cứ như một cuộc đấu chó giữa Grit và con ốc kia để xem ai sẽ chết trước. Bạn đã gây 501 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã chịu 1501 sát thương. Bạn đã gây 607 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã chịu 988 sát thương. Bạn đã sử dụng lọ hồi máu trung cấp. Hồi 1500 máu. Bạn đã gây 700 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã chịu 890 sát thương. Ai sẽ nằm xuống trước? Máu đỏ, máu xanh văng khắp nơi trong khi cuộc chiến giữa Grit và con quái kia vẫn tiếp diễn. Vì nhiệt lượng tỏa ra mà những làn hơi đỏ và xanh tràn ngập khắp khu vực. Grit là người đầu tiên lâm vào tình cảnh nguy kịch trước. Máu hiện tại của cậu đã suy giảm đáng kể và thuốc hồi máu vẫn chưa sử dụng được tiếp. Cái này, Grit cố câu giờ để chờ thời gian hồi hoàn toàn của lọ thuốc. Nhưng con ốc kia vẫn kiên trì đuổi theo Grit. Bạn đã chịu 929 sát thương. Cúc, cuối cùng thì Grit cho phép bản thân dính đòn tấn công kia và máu cậu giảm xuống thấp hơn 10. Lòng dũng cảm của sứ giả công lý không ai có thể sánh bằng. Đây là hiệu ứng bị động của danh hiệu sứ giả công lý mà Grit vẫn chưa được trải nghiệm. Sứ giả công lý hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bạn sẽ không dễ dàng quỵ ngã trước mặt kẻ thù. Mọi chỉ số tăng thêm 30. Grit cười lớn. Mình không thể hận Huroy được nữa. Vì chính hắn ta đã tặng mình thứ này. Ai mà ngờ danh hiệu sứ giả công lý lại có một hiệu năng xuất sắc như vậy. Qua giác, bạn đã gây 1100 sát thương lên mục tiêu. Q-E-X, Q-E-X, U-I-T-X, A-A-X, người đột nhiên mạnh hơn. Tiếng hét của con ốc thay đổi bất chợt. Nét mặt của những con còn lại đang quan sát từ tháp canh bắt đầu méo mó. Kuruk, Iku, Kururuk. Hắn, là cái quái gì thế? Mạnh, I will kick Puru Kurura. Hắn đột nhiên mạnh hơn. Kururuku, Ayoku, không thể đứng nhìn được nữa. Chúng ta cũng sẽ tham chiến. Lũ ốc leo xuống tháp canh nhằm trợ giúp cho người đồng loại đang bị áp đảo. Chúng ngạc nhiên khi bước vào làn xương máu kia. Tên đồng loại đã biến thành những hạt ánh sáng xám xịt trong khi gã con người trong lớp da gấu phủ đầy thứ máu xanh dờn kia quay mặt về phía chúng. Ruwarek, làm sao có thể? Mắt chúng tròn xoe vì ngạc nhiên. Regrek Pukok, hắn thậm chí còn chẳng bị thương. Lũ ốc đã nhìn tận mắt cái cách mà tên con người mặc da gấu kia chiến đấu dữ dội đến nhường nào với người đồng đội đã hy sinh của chúng. Tên con người đấy chắc chắn đã bị trọng thương. Ấy thế mà chúng lại không thể tìm thấy bất kỳ vết thương nào trên cơ thể hắn. Tại sao Grit lại ổn? Đương nhiên rồi. Bởi vì cậu vừa tăng cấp mà. Bạn đã đánh bại ốc xương giá. Nhận được 7 đồng vàng. Nhận được da của ốc xương giá. Nhận được rìu thô cầm tay. Nhận được 260.000 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Hệ thống của Satisfy cho phép người chơi hồi toàn bộ máu và mana mỗi khi lên cấp. Nhờ thế mà mọi vết thương từ cuộc chiến kia đã được hồi phục. Trong làn xương máu, Grit xác định bóng hình của hai con mồi vừa xuất hiện và mỉm cười hạnh phúc. Quả là nhiều kinh nghiệm. Tuyệt vời. Nhờ cuộc chiến kia, Grit đã công nhận rằng ốc xương giá là một chủng loài mạnh mẽ. Và chúng làm đối thủ cũng không tệ. Nếu cậu sử dụng công lý tối thượng, cậu có thể cân cả hai con ốc cùng lúc. A ha ha ha ha ha ha ha. Grit cực kỳ phấn khích. Cậu lên cấp chỉ bằng việc săn một con ốc. nên có thể nói chúng đem lại khá nhiều điểm kinh nghiệm. Đối với Grit, giờ đây, lũ orc xương giá chẳng khác nào những món mồi béo bở. Mình sẽ tăng cấp thêm một chút nữa vây công lý tối thượng. Qua Aang, bằng cách sử dụng kỹ năng kể trên, Grit đã có thể đối đầu với hai con orc cùng một lúc. Giữa cuộc chiến, một tính năng khác của dao găm lý tưởng đã may mắn kích hoạt. Chí mạng, hiệu ứng của dao găm lý tưởng đã được kích hoạt. Mục tiêu sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Cúi tếch, nhờ vào tầm kỹ năng rộng và hiệu ứng của con dao. Hai con orc chết ngay tức khắc. Bạn đã đánh bại orc xương giá. Nhận được 8 đồng vàng. Nhận được da của orc xương giá. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Bạn đã đánh bại orc xương giá. Nhận được 10 đồng vàng. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cúc, cu cu cu. Qua ha ha ha ha. Grit cười như điên. Bản năng săn quái của cậu đã thức tỉnh vào lúc này. Hôm nay ta sẽ mạt sát các ngươi. Lũ orc khinh người kia. Cậu nếm trải niềm hạnh phúc khi săn quái sau một thời gian quá dài. Grit đã hoàn toàn quên mất việc kiếm vảy Siwit. Mục đích ban đầu của mình và chạy thẳng vào ngôi làng đầy rẫy những con mồi béo bở kia. Huroy luôn đến thăm lò rèn của Khan mỗi khi anh hoàn thành việc săn quái. Hôm nay cũng thế. Sau khi ở cùng một tổ đội săn quái trong 4 ngày, anh trở về làng và ngay lập tức ghé qua lò rèn của Khan. Ông có biết người tôi muốn gặp ở đâu không? Oh, cậu là Huroy đấy à? Huroy chào Khan đầy lễ phép và hỏi. Chúa công, à không, ông có thấy Grit không? Ông có thể chỉ chỗ của Grit cho tôi không? Cậu ta đến vùng Bắc đầy tuyết 3 ngày trước rồi. Vùng tuyết Bắc, tại sao lại là ở đó? Grit đang săn orc xương giá. Orc xương giá. Orc xương giá thường không được biết đến bởi những người chơi thông thường. Nhưng Huroy đã từng phải đối đầu với một con khi làm nhiệm vụ trong quá khứ. Anh sợ hãi khi nhớ lại sức mạnh kinh khủng của nó. Không, mà tại sao Grit lại theo đuổi bọn chúng đột ngột đến vậy? Grit muốn thu thập nguyên liệu. Thật ngu ngốc. Huroy từng chứng kiến Grit hạ gục một kỵ sĩ dù cậu chỉ là một thợ rèn. Nhưng kể cả thế, anh cũng không thể không lo cho ân nhân của mình được. Orc xương giá phối hợp cực kỳ tốt. Bọn chúng sẽ là đối thủ nguy hiểm với Grit. Huroy tự trang bị trường kiếm và khiên mà anh đã mua từ lò rèn của Khan trước đây. Bình thường thì một nhà hùng biện đâu thể dùng vũ khí. Nhưng Huroy lại có thể làm thế sau khi nhận được nghề thứ hai. Cộng sự của sứ giả công lý. Tôi sẽ đi và giúp Grit. Oh, thế thì ta an tâm rồi. Đi đường cẩn thận nhé. Huroy chào tạm biệt Khan và dừng lại trước một cửa hàng để mua 50 quả bom lửa trước khi hướng đến làng Orc Xương Giá bởi vì anh biết rõ điểm yếu của chúng. Chúa công, tôi đang đến đây. Hả? Huroy không thể không ngạc nhiên trước sự bất thường này. Dù là làng của Orc Xương Giá nhưng chả có con nào ở đây cả. Chỉ có sự im lặng bao trùm khắp nơi. Huroy lo sợ rằng đây là một cái bẫy và di chuyển cẩn trọng. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng la thất thanh của một con orc không xa lắm. Chúa công của tôi. Anh ngay lập tức chạy theo bản năng vì nghĩ rằng Grit ở đó. Và anh đã thấy. Kuek, Kuitek, Kirarurarak. Tên này. Tên khốn điên rồ. Hắn đang tiêu diệt ngôi làng của chúng ta. Kuruek, Kuitek. Ta sẽ nguyền rủa ngươi kể cả sau khi chết. Grit đang dễ dàng đánh hạ một con orc xương giá. Quả là chúa công có khác. Mình đã lo hão rồi. Huroy tự hỏi mình nên trả những quả bom lửa kia lại cho cửa hàng bằng cách nào khi mà anh chứng kiến Grit hoàn toàn áp đảo bọn orc kia chỉ bằng một con dao. Găm đâm xuyên lớp thịt dày của chúng. Dịch. Shinigami Light Novel Team. Edit. Sen. Cách chương.